sương đi, hãy cùng tôi vui sương đi. Hãy cùng tôi vui sương đi, hãy cùng tôi vui sương đi.